Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, Bạch Tham. Nơi này, như là địa ngục, cũng tại chỗ này, tinh thần chỗ sâu, một cái như ngủ say không biết bao lâu linh hồn, phát ra một đạo cổ xưa tang thương thần niệm ba động. Có người, phát hiện ta hỏa tàn tồn tại sao? Mà cũng tại chỗ này thần niệm ba động truyền ra đồng thời. Chỉ thấy đông tây nhai bên trong, hai cái cự nhĩ man thỏ trong nháy mắt trên thân phong ấn hoa văn hiển hiện. Một đôi cự nhĩ hóa thành hai bàn tay lớn, hung hăng gõ đông tây nhai sơn động vách núi. Nguyệt lượng hồ bên trong, cái kia yêu đao trong nháy mắt đao khí vô biên. Yêu đao hóa thành trăm trượng chi cự, hung hăng cắm vào trong hồ nước. Thái dương hồ bên trong, cái kia yêu kiếm phát ra vô tận đao khí. Yêu kiếm đồng dạng hóa thành trăm trượng chi cự, hung hăng cắm vào trong hồ nước. Song động sơn trước đó, cái kia hai cái gặm cắn cánh tay dị tộc nhân, trong nháy mắt đứng lên, trực tiếp lấy đầu vọt tới song động sơn. Huyết nguyên thân chỗ, huyết đằng trong nháy mắt cuồng bạo, vô số sợi đằng phát ra. Bốn phía quật, cái kia tám đầu vây khốn tinh thần xiềng xích, trong nháy mắt phóng xuất ra vô số hắc sắc lôi điện. Trực tiếp quét sạch cả viên tinh thần. Cũng tại chỗ này lúc, vô biên thống khổ thanh âm từ tinh thần chỗ sâu truyền đến. A, tai ta hai mắt, ta mũi, ta miệng, ngươi giết ta, cầm ta, ngược ta hỏa tàn ngày khác nếu như thoát khốn. Tất nhiên đưa ngươi cắn giết tại cửu thiên chi tế. Đi ra quang môn, cổ phong trước mắt, xuất hiện một bức mới bức họa. Cái này trong bức tranh, có một cái thôn xóm nhỏ. Cái này thôn xóm nhỏ nhìn lấy rất bình thường. Chẳng qua rất nhanh, từng đợt cuồng phong gào thét tới. Cái này cuồng phong sự khủng bố, trực tiếp đem thôn này rơi căn phòng, toàn bộ thổi tan. Tiếp theo, lại gặp bạo vũ điên cuồng rơi xuống. Thôn nhỏ bị dìm ngập. Rất nhanh, đại địa lại là rạn nứt đứng lên. Tiểu trong thôn xóm, một chút phòng ốc, trực tiếp tiến vào trong cái khe. Bức họa này bên trong thôn, vậy mà như thế nhiều tai nạn. Cổ phong ánh mắt không khỏi biến hóa, nhìn về phía cái này bức họa phía trên. Nó bên trên có ba cái chữ: tai nạn thôn. Tiểu hắc, đi thôi. Cổ phong mở miệng, tham long lập tức mang theo cổ phong, hướng phía trong bức tranh đi đến. Nhưng mà, mới vừa chạm đến bức họa, một nguồn sức mạnh chính là đột nhiên đánh tới. Tham long trực tiếp bị phản đâm đến bay ra ngoài. Cổ phong nhìn về phía tham long mở miệng. Xem ra, ngươi không cách nào theo ta tiến vào bức họa thứ ba. Vậy thì thật là đáng tiếc a chủ nhân. Tham long trong lòng vui vẻ. Miệng bên trên lại là một mặt không bỏ bộ dáng. Cổ phong một điểm chính mình mi tâm. Một đạo hồn bị cổ phong rút ra. Cái này một đạo hồn bên trong, mang theo tham long khí tức. Chủ nhân, ngươi không muốn a? Đừng có giết ta. Tham long ánh mắt trong nháy mắt biến đổi. Đương hắn bị cổ phong câu đi lên bắt đầu, hắn chính là cảm giác chính mình hồn phách thiếu thốn một hồn. Mà cái này một hồn tại cổ phong thể nội, bây giờ nó không cách nào đi theo cổ phong tiến vào bức thứ ba tiên họa. Tại tham long xem ra, cổ phong đây là muốn bóp nát hắn cái này một hồn, trực tiếp giết hắn. Cầm đi đi. Cổ phong mở miệng, vung tay lên. Lúc này, cái này một hồn bay ra, rơi vào tham long trong mi tâm. Tham long trong nháy mắt cảm giác mình cùng cổ phong đã trải qua không có có linh hồn liên hệ. Cái này, tham long ánh mắt biến hóa. Chính mình thế nhưng là tiên thú a. Đối phương mặc dù tư chất tính toán không sai, nhưng dù sao chỉ là một phàm nhân. Hắn vậy mà nguyện ý từ bỏ chính mình dạng này linh sủng. Cái này, ngươi tự do. Cổ phong nhạt nói, ngươi vì sao thả ta? Tham long trong mắt, mang theo vài phần vẻ phức tạp. Mới đầu, ta đưa ngươi câu đi lên thời điểm, vốn là dự định đưa ngươi thả. Nhưng ngươi không che đậy miệng. Ta trùng hợp lại cần phải mượn ngươi mấy phần lực lượng, liền đem ngươi giữ ở bên ngươi. Tại bức thứ hai tiên họa bên trong, ngươi tính toán là hướng ta tận tâm tận lực. Nếu là không có ngươi, ta cũng không cách nào thuận lợi như vậy đi ra. bây giờ đã ngươi không cách nào tiếp tục cùng theo ta tiến vào bước thứ ba tiên họa, ta liền thả ngươi. Cổ Phong nhạt nói. Ngao, Tham Long gầm lên giận dữ. Sau một khắc, vọt thẳng đến Cổ Phong trước mặt. Trong mắt tràn đầy vô biên vẻ hung ác. Nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi sẽ không sợ, ta ăn ngươi. Trước đó, Cổ Phong rút chính mình miệng rộng. Cưỡng ép đem chính mình trấn áp vì đó linh sủng sự tình. Đều là nổi lên trong lòng. Lấy Tham Long theo không chịu thiệt phẩm tính. Hắn giờ phút này phải lập tức cả gốc lẫn lãi trả lại. Thậm chí giết người trước mắt. Giờ khác này cái miệng lớn như chậu máu. Khoảng cách Cổ Phong không đến một tấc khoảng cách. Bên trong tùm răng nhọn mang theo hàn quang. Tham Long là tiên thú. Lấy hắn thực lực. Giờ phút này chỉ cần một hơi liền là có thể đem Cổ Phong đầu xinh xinh cắn đứt. Trực tiếp muốn Cổ Phong tính mệnh. Nhưng mà, giờ khác này, Cổ Phong mặt bên trên lại là một mảnh yên tĩnh. Không có lòng sợ hãi chút nào. Tiếp theo, để Tham Long không thể nào đoán trước một màn xuất hiện. Cổ Phong vươn tay, tại Tham Long đầu bên trên sờ sờ. Nhạt nói, tiểu hắc, ngươi sẽ không? Tham Long thân thể lúc này một cái giật mình. Bỗng nhiên lui về, hống hống hống. Tham Long giống to, không ngừng mà giống to. Hắn vốn là cuồng dã đồ vật, cho tới bây giờ không nhận câu thúc, không nhận bất luận kẻ nào trói buộc. Người trước mắt, đã từng nhục hắn, hắn mới vừa có khoảnh khắc như thế động sát tâm, nhưng lại thế nào đều không xuống tay được. Thật lâu, Tham Long ánh mắt khôi phục lạnh lùng. Lần này, chúng ta hòa nhau, nếu là gặp lại, ta tất nhiên ăn ngươi. Vừa nói, Tham Long xoay người sang chỗ khác. Trong miệng thốt ra một mai hạt châu. Hạt châu này lập tức quang mang chớp nhấp nháy, hóa thành một cái truyền tống trận pháp. Tham Long bởi vì không biết bay, là một mình hành tẩu thuận tiện, hắn tự mang rất nhiều truyền tống trận. Nó đi vào truyền tống trận, nhìn lấy Cổ Phong mở miệng, cẩn thận một chút nhân loại, gặp lại ta chắc chắn ăn ngươi. Lời nói rơi xuống, Tham Long quay người, mà cũng tại chỗ này khác, sau lưng một thanh âm truyền đến. Tiểu hắc, ngươi sẽ không? Tham Long cơ thể hơi rung động, lập tức biến mất ở truyền tống trận bên trong. Tiểu tử, vì sao thả hắn? Cái này tiên thú cực kỳ thần bí, đối với ngươi tuyệt đối có tác dụng cực lớn. Lão ngư nghi hoặc, ta hy vọng, mỗi cái đi theo ta, bất kể là người, còn là linh thú, đều là thật tâm đi theo, mà cũng không phải là ta cưỡng ép trấn áp. Cổ Phong nhạt nói, lập tức nhìn về phía trước mắt cái này bức họa thứ ba. Một bước đi vào trong đó. Linh Tham Tinh, là một khỏa vương cấp tinh thần. Đơn giản là cái này tinh thần bên trên, có một tên tiên đạo tứ giai tiên vương cấp cường giả. Nàng tên Bạch Tham, là Linh Tham Tinh chi chủ. Thống lĩnh Linh Tham Tinh cùng chu vi trọn vẹn 163 khỏa nhân cấp tinh thần. Linh Tham Tinh thời điểm, có được một khỏa vô cùng cực đại nhân sâm. Cái này nhân sâm sợi dễ kéo dài đến tinh thần chỗ sâu, nhưng chỉnh thể lại là huyễn phù tại bên trên bầu trời. Một tên thân thể đẫy đà da rẻ trắng trẻo nữ tử, liền ngồi ở đây nhân sâm đỉnh chóp. Trong tay nàng còn ôm một đầu bạch miêu. Không nghĩ tới, thật làm cho ngươi cảm ngộ hỏa chi ý cảnh mà ra. Thú vị tiểu gia hỏa. Có lẽ, ngươi chính là ta muốn tìm người kia. Bạch Tham sờ lấy trong ngực bạch miêu. Nhìn lấy màn sáng bên trong. Cổ Phong thân ảnh, ánh mắt biến hóa. Tiếp theo, nàng ánh mắt rơi vào dưới thân cực đại nhân sâm bên trên. Nàng ánh mắt hướng tới bên trong nhân sâm hạch tâm một chỗ. Nơi này, nổi lơ lửng một thanh niên. Hắn bộ dáng tuổi trẻ, ước chừng chỉ có 16 tuổi. Bạch Tham nhìn lấy thanh niên này, không khỏi ánh mắt nhu nhu tự nói. Thanh Ninh, yên tâm, ta sẽ cứu sống ngươi, cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.